Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, đại diễn thánh thuật. Chương 1100, đại diễn thánh thuật, tuyệt phẩm thánh khí A, tiểu tử, quả nhiên là dính bản đế ánh sáng, lại vẫn dám dùng để nguyền rủa bản đế. Cùng Kỳ hai con mắt trừng mắt Lâm Phong. Lâm Phong cho Cùng Kỳ một cái liếc mắt. Này xỉ ra hỏa, chuyện tốt đẹp gì đều có thể cùng hắn dính lên một bên. Đương nhiên, Lâm Phong chính mình cũng rõ ràng. Nếu là không có Cùng Kỳ, hắn không thể thuận lợi như vậy. E sợ này hai cỗ chưa chết hồn phách liền đầy đủ hắn uống một bình. Lâm Phong luyện hóa nguyền rủa quyền trượng. Vẫn không có luyện hóa liền có thể nghe theo chính mình dặn dò. Sử dụng ra sức mạnh của nguyền rủa. Nếu là đem luyện hóa, e sợ uy lực càng mạnh. Ngươi làm gì? Cùng Kỳ nhìn thấy Lâm Phong động tác nói. Ngày hôm nay hắn bị gia hỏa này triệt để ngữ. Dĩ nhiên liền chuẩn bị ở đây luyện hóa quyền trượng. Không có kiến thức, bản đế cùng với cái tên nhà ngươi thật mất mặt. Này cụ vũ hoàng thân thể chết niệm tình ta đã giải quyết. Còn có hắn dưới trướng hoàng tọa cũng là bảo vật. Mặt trên có khắc đạo chi hoa văn ở tại thượng. Hoàng giả thường thường chỗ ngồi. Người tới ngồi lên ngộ tính đều sẽ tăng cao không ít. Còn có tòa này ánh sáng màu xanh cung điện. Đều là bảo bối A cửu yêu tân hoan. Tổng thống xin mời ly hôn. Cùng Kỳ cảm thán một tiếng. Tạc quang lấp lóe, ngươi không phải nói còn có cái khác tiểu thế giới sao? Càn quét sau khi xong chúng ta đi cái khác tiểu thế giới nhìn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Phong nghe xong Cùng Kỳ. Chính hắn cũng biết cùng gia hỏa này so ra. Hắn xác thực còn quá non, quá chính trực. Hắn còn muốn luyện hóa này nguyền rủa quyền trượng. Cùng Kỳ nghĩ đem tiểu thế giới toàn bộ mang đi, chuyển xong lại đi chuyển cái khác tiểu thế giới. Đương nhiên, Lâm Phong lần này sâu sắc cho rằng, Cùng Kỳ ý nghĩ là đúng, phi thường chính xác, vì lẽ đó hắn rất thẳng thắn đem nguyền rủa quyền trượng cất đi. Hướng về bộ kia vũ hoàng thân thể đi đến, này vũ hoàng thân thể là của ta, hào quang lóe lên, Cùng Kỳ đem thân thể cất đi. Khinh bỉ nhìn Lâm Phong một chút, cái kia vũ hoàng bảo tọa tặng cho ngươi. Lão bất tử kia, Lâm Phong thần sắc cứng lại, lại muốn ham muốn vũ hoàng thân thể. Tên khốn này ra hỏa phòng trừng còn muốn chiếm cứ một bộ vũ hoàng thân thể đi. Tạm thời cho ngươi mượn, Lâm Phong quay về Cùng Kỳ nói rằng, để Cùng Kỳ hung mâu theo dõi hắn, tên khốn này tiểu tử. Lại dám nói tạm thời vay cho hắn. Đi tới cái kia vũ hoàng huyền ngọc bảo tọa trước, Lâm Phong ngồi xuống. Trong khoảnh khắc hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh huyền diệu. Thiên địa đều phảng phất rõ ràng rất nhiều. Loại sức mạnh này phi thường kỳ diệu. Chính như Cùng Kỳ nói như vậy, vũ hoàng ngôi vị hoàng đế bên trên đều có khắc đạo lý lẽ. Ngồi ở mặt trên tu luyện đều có thể càng nhanh hơn một ít. Vẫn có thể tăng cường ngộ tính. Hả? Nhưng vào lúc này, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hướng về cung điện kia đỉnh. Từng sợi hoa văn đang không ngừng lưu động. Lâm Phong con người phảng phất có thể nhìn thấu hư vọng. Nhìn thấy trong đó chất chứa tuyệt thế công quyết. Đệt, Lâm Phong nói, quả nhiên đúng như Cùng Kỳ nói như vậy. Nơi này tất cả, đâu đâu cũng có bảo bối a. Toàn bộ ngộ đạo bút ký bên trong, bao bọc tuyệt phẩm thánh khí nguyền rủa quyền trượng. Hơn nữa những chữ viết kia bản thân cũng ẩn chứa đạo sức mạnh. Còn có vũ hoàng thân thể bản thể, cùng với giờ khắc này hắn ngồi ngôi vị hoàng đế, đều là bảo bối, không nghĩ tới ý gian ánh mắt nhìn thấy trên cung điện đoan. Dĩ nhiên lại bao bọc tuyệt thế thủ đoạn thần thông. Nhìn thấu hư vọng ánh mắt nhìn chằm chằm cung điện kia đỉnh. Lâm Phong ánh mắt dần dần muốn luân hãm đi vào. Hắn khi thì phát hiện có một tấm phá tan thiên địa bầu trời bàn tay lớn hướng về chính mình áp bức lại đây. phải đem hắn đánh giết tiêu diệt. Khi thì này bầu trời bàn tay lớn lại diễn hóa thành lợi kiếm thuật, phải đem hắn ám sát. Lợi kiếm biến ảo làm trường mâu, trường mâu hóa thành thần quyền, thần quyền biến ảo vì là ngũ chỉ sơn, ép tới hắn khó có thể thở dốc. Hô, Lâm Phong vẻ mặt cứng ngắc, thở dài xả giận, lại là luân hãm cảm giác. Toàn bộ của hắn tâm thần phảng phất đều luân hãm tiến vào. Mồ hôi chiêm ướt áo, công kích kia diễn hóa ra đủ loại thần thông sức mạnh. Trông rất sống động xuất hiện ở trước mắt của hắn, phảng phất mục đích chính là hắn, hướng về hắn đánh giết tới. Chấn động lòng người, thật là cường hãn thảo phạt sát sinh đại thuật. Lâm Phong kinh ngạc trong lòng, chỉ thấy cung điện đỉnh có từng đạo hoa văn hội tụ ở một khối, tựa hồ ngưng tụ thành mấy cái đại tự, cứng cáp mạnh mẽ, tràn ngập cùng sức mạnh cảm giác. Đại diễn thánh thuật, ngoặc kép, Lâm Phong vẻ mặt run lên. Đại diễn thánh thuật, hẳn là loại này mạnh mẽ thảo phạt sinh sát đại thuật tên gọi. Điều này làm cho Lâm Phong nhớ tới viên phi đại diễn côn pháp. Nghe Thu Nguyệt Tâm nói đại viên hoàng truyền cho viên phi 81 thước đại diễn côn pháp. Uy lực cùng, có thể diễn hóa ra bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích. Này đại diễn thánh thuật, tựa hồ cùng đại diễn côn pháp rất tương tự, là một loại khủng bố diễn hóa sát phạt thần thông. Hơn nữa, liền ngay cả tên gọi cũng giống nhau đến mấy phần chỗ. Đại diễn thánh thuật chính là thời kỳ thượng cổ thủ đoạn thần thông, truyền lưu không biết bao nhiêu năm. Đại diễn côn pháp hẳn là mặt sau sinh ra mà ra cường hãn thủ đoạn. Có thể dù là một vị mạnh mẽ viên hoàng thủy tổ nhân vật thông qua quan ngộ đại diễn thánh thuật, do đó đem thích hợp yêu viên sử dụng đại diễn côn pháp sáng tạo đi ra. Lâm Phong ở trong lòng suy đoán, đương nhiên là thật hay giả có thể khảo chứng, nhưng ít ra hắn rõ ràng, luận là đại diễn thánh thuật vẫn là đại diễn côn pháp, tất cả đều là uy lực cùng, cực kỳ khủng bố, có thể diễn sinh ra bất kỳ cường hãn thủ đoạn công kích. Yên tĩnh ngồi ở ngôi vị hoàng đế bên trên, Lâm Phong phảng phất chìm vào đến đại diễn thánh thuật tu luyện bên trong pháp tự kiềm chế. Nhìn kinh khủng kia thần thông sức mạnh diễn hóa ra trong thiên địa các loại đáng sợ công kích. Thiên biến vạn hóa, nắm giữ cùng thủ đoạn, diễn sinh ra mỗi một loại thủ đoạn công kích đều mạnh mẽ mà đáng sợ. Một mực cũng đều không giống, phi thường khủng bố, tuyệt đối có thể xưng tụng thảo phạt đại thuật. Tìm hiểu hồi lâu, Lâm Phong như trước cảm giác mình hiến pháp tìm hiểu trong đó toàn bộ huyền diệu. Loại này khủng bố thảo phạt thánh thuật muốn trong khoảng thời gian ngắn lô hỏa thuần thanh, căn bản không thể, mặc dù là tôn giả cũng không làm được. Hắn đây là mượn ngôi vị hoàng đế, mới có thể tốt nhất đi thể ngộ này sức mạnh mạnh mẽ thủ đoạn tam quốc chi giang đông ta làm chủ. Toàn văn xem. Cùng kỳ cùng cái kia hai cỗ hư ảnh hiển nhiên cũng chú ý tới Lâm Phong giờ khắc này trạng thái. Không có đi quấy rối Lâm Phong, bọn họ ngẩng đầu nhìn hướng về trên đỉnh đầu, lại phát hiện pháp nhìn thấu hư vọng, vẻn vẹn có thể nhìn thấy trong đó lưu chuyển thánh văn cùng với đạo sức mạnh ở trong đó. Huyền diệu so với, nhưng pháp hiểu thấu đáo, pháp làm được dường như Lâm Phong như thế. Đem nhìn thấu, do đó để đại diễn thánh thuật hiển lộ ra mặc cho tu luyện. Gia hỏa này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này liền ngay cả cùng kỳ đều có chút nhìn không thấu Lâm Phong. Hắn có thể đem nguyền rủa quyền trượng cho gọi ra đến. Giờ khắc này tựa hồ lại nhìn thấy hắn pháp, nhìn thấy thủ đoạn thần thông. Dần dần chìm vào đến bên trong nhắm mắt lại tu luyện đi tới. Lâm Phong tình hình đã vượt quá dự liệu của hắn. Giết, nhưng vào lúc này, hai đạo dọa người ánh sáng từ Lâm Phong con ngươi bên trong bắn ra. Lập tức, chỉ thấy hắn đột nhiên hướng về cùng kỳ nhào tới, giơ tay dù là một đạo khủng bố trưởng lực công kích. Cùng Kỳ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị Lâm Phong đánh bay ra ngoài. Nhất thời nộ hào một tiếng. Chết tiệt khốn nạn, lại dám đánh lén bản đế. Ngoặc kép, dứt lời, chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt nhào đi ra ngoài. Nhanh như chớp giật, cả người phảng phất hóa thành một mảnh huyễn ảnh. Để Lâm Phong pháp nhìn thấu cái nào một thân thể là thực sự là. Thật nhanh, Lâm Phong tâm thần hơi động, bàn tay khẽ run. Trong khoảnh khắc hắn trưởng ấn phảng phất hóa thành một ngọn núi lớn. So với mênh mông khổng lồ, phải đem những huyễn ảnh đó toàn bộ trấn áp. Ầm ầm tiếng vang không ngừng. Cùng Kỳ va chạm ở như núi khủng bố cự ấn bên trên. Lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Bản đế nổi giận. Cùng Kỳ rít gào một tiếng. Vừa mới chuẩn bị tức giận. Đã thấy lúc này Lâm Phong đã đem thần thông sức mạnh thu hồi. Chính cười hì hì nhìn hắn. Trên mặt mang theo một vệt nụ cười sán lạn. Ngụy đế, ta chỉ là vì nghiệm chứng một phen ta mới vừa tu luyện thủ đoạn thần thông uy lực. Ngươi như vậy khoan hồng độ lượng lại chỉ giáo ta tu luyện. Tất nhiên là sẽ không theo ta bình thường tính toán. Lâm Phong cười híp mắt nhìn Cùng Kỳ đạo. Để Cùng Kỳ khổng lồ con ngươi co giật hả? Đó là tự nhiên, bản đế nhân vật cỡ nào? Sao lại cùng ngươi này tiểu tử vắt mũi chưa sạch tính toán cái gì? Huống hồ ngươi nói đúng, bản đế mang theo ngươi lang bạt cửu tiêu đại lục chỉ giáo ngươi tu luyện. Đương nhiên sẽ không trách cứ ngươi đối với thủ đoạn thần thông thử nghiệm. Lần sau ngươi nếu là tu luyện cái gì tân thủ đoạn thần thông, có thể kế tục tìm ta thử một lần. Ngoặc kép, vĩ đại đại đế sánh vai ngạo, tựa hồ xem thường cùng Lâm Phong tính toán. Bất quá, ngươi vừa nãy sử dụng chính là thần thông nào thủ đoạn? Rõ ràng là một to lớn trưởng ấn, đột nhiên hóa thành một tòa núi lớn ấn pháp. Đại diễn thánh thuật, ta ở cung điện này đỉnh tìm hiểu tu luyện được đến. Nếu là ta đủ mạnh, có thể ở một lần trong công kích diễn hóa ra nhiều loại cường hãn sức mạnh công kích. Tương sinh tương khắc, uy lực cùng, nhưng đáng tiếc ta hiện tại năng lực còn rất xa không đủ. Lâm Phong mở miệng nói rằng, lại làm cho Cùng Kỳ khóe miệng co giật hả? Không có thiên lý a, tên khốn này vận may không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Đại diễn thánh thuật. Loại này khủng bố thảo phạt sức mạnh đều bị hắn tu luyện được đạo. Từ nay về sau, hắn đều có thể diễn hóa ra trong thiên địa các loại sức mạnh lớn công kích mà ra. Uy lực cùng, nguyên lai đại diễn thánh thuật là xuất từ thời kỳ thượng cổ. Nắm giữ so với cửu viễn niên đại, ở đời sau, không biết diễn sinh ra bao nhiêu loại thần thông thủ đoạn. Liền hắn biết đến liền không thấp hơn trăm loại. Không nghĩ tới hôm nay đại diễn thánh thuật nguyên thủy thần thông thuật bị Lâm Phong đạt được. Cũng tu luyện, quả nhiên đều là bảo bối a. Tiểu tử nhanh nghiên cứu làm sao đem cả tòa cung điện cho mang đi. Cùng Kỳ dục nói rằng, để Lâm Phong có gặp trở ngại kích động. Lâm Phong đứng dậy, bàn tay đặt ở cái kia bảo tọa bên trên. Chuẩn bị đem này hoàng tọa cho thu rồi. Nhưng mà hắn lại phát hiện hoàng tọa phảng phất nằm ở trên mặt đất. Pháp dao động mảy may. Lên cho ta đến. Lâm Phong gầm lên một tiếng. Sức mạnh mạnh mẽ đem toàn bộ hoàng tọa đều bao phủ. Đại diễn thánh thuật sử dụng mà ra. Biến ảo ra so sánh bàn tay khổng lồ. Đem hoàng tọa trói lại. Phải đem nó rút lên đến. Ầm ầm ầm. Một luồng sức mạnh kinh khủng lan tràn mà ra. Mặt đất đang run rẩy, hoàng tỏa bị Lâm Phong mạnh mẽ rút lên, nhưng mà vào lúc này, hào quang rực rỡ đột ngột gian tỏa ra, đem Lâm Phong bao phủ ở ánh sáng bên trong. Này óng ánh hào quang, dĩ nhiên đầy dẫy khủng bố hư không sức mạnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.